Đạo tâm trùng ma, chương 1065, đỉnh cấp tiên môn chi chiến, góc truyện audio.com, Tần Thiếu Phong sáng chế tạo ra đại chiêu ức vạn kiếm hải này, bởi vì chỉ là sơ hình, cho nên uy lực vẫn cực kỳ có hạn, ở dưới thần hồn suy tính, uy lực cực hạn của đại chiêu ức vạn kiếm hải này chính là trong cái vung kiếm, khống chế thiên địa chi lực ngưng tụ ức vạn vũ hoàng kiếm, hơn nữa uy lực cũng không ở dưới vũ hoàng kiếm thật sự, đây là tràng diện bao la hùng vĩ cỡ nào, phải biết rằng vũ hoàng kiếm này là thần cấp linh bảo. Vậy nếu thật có thể đạt tới tình trạng như vậy, dưới một kiếm liền có thể càn quét bát hoang, chu diệt vạn giới, dù sao uy lực của thần cấp linh bảo là khó có thể tưởng tượng, chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ sáng tạo ra sơ hình, tuy rằng không có uy lực lớn như vậy, hơn nữa Tần Thiếu Phong hiện tại trình độ lớn nhất cũng chỉ có thể mượn dùng 10% thiên địa lực cho nên tự nhiên không đạt tới trình độ như vậy, chẳng qua cho dù như vậy cũng là đủ rồi. Ở sau khi giao thủ không biết bao nhiêu hiệp, Trịnh Thiên Hạo thi triển ra một thức cường đại nhất của Chiến Thiên Kích Pháp, toàn lực ứng phó, muốn đánh bại Tần Thiếu Phong, nhưng ở dưới ức vạn kiếm hải này của Tần Thiếu Phong, tương tự là mượn dùng thiên địa lực ngưng tụ ra số lượng khổng lồ Chiến Thiên Kích bị nổ nát toàn bộ, cuối cùng ở dưới tình huống Trịnh Thiên Hạo bối rối khẩn trương, ức vạn kiếm hải kia liền dừng ở trước mắt Trịnh Thiên Hạo. Nhìn ức vạn kiếm hải kia gần ngay trước mắt, con người của hai mắt Trịnh Thiên Hạo đều co rụt lại, tại một khắc này hắn cũng nghe thấy được tiếng tim đập thùng thùng của mình, cũng không biết qua bao lâu Trịnh Thiên Hạo rốt cục khôi phục lại, hít một hơi thật sâu, nói với Tần Thiếu Phong. Ta thua, kế sau Vương Liệt Trịnh Thiên Hạo cũng hướng Tần Thiếu Phong nhận thua. Mà thời điểm Trịnh Thiên Hạo nói ra một câu này, trong lòng người các tiên môn ở đây đều cực kỳ không bình tĩnh, ai cũng không nghĩ tới một lần tiên môn tấn chức đại hội vậy mà có chuyện làm cho người ta khó có thể quên như vậy, Thiên Nguyên Môn, từng là đỉnh cấp tiên môn này, nay vậy mà cường thế trở về lần nữa, hiện tại đã là thượng đẳng tiên môn số 1 không thể tranh luận. Tuy hiện nay nội tình Thiên Nguyên Môn không đủ, thực lực môn hạ đệ tử căn bản là không đủ để chống đỡ mặt tiền cửa hàng của một cái thượng đẳng tiên môn, nhưng mà chỉ cần có Tần Thiếu Phong một cao thủ như vậy tọa chấn, như vậy Thiên Nguyên Môn này chính là thượng đẳng tiên môn số 1 không thể tranh luận, không ai dám bởi vì nội tình Thiên Nguyên Môn không đủ liền phủ định địa vị của Thiên Nguyên Môn. Kết quả như vậy tự nhiên là làm cho hai cha con Vương Hải, Vương Đào vô cùng kích động, trong hai mắt hai người đều nở rộ tinh quang, đầy mặt ánh sáng đỏ, một bộ dáng muốn hoan hô lại cảm thấy như vậy rất không thích hợp, mạnh mẽ ép xuống kích động trong lòng, đệ tử khác của Thiên Nguyên Môn cũng tương tự, chẳng qua ở trong lòng bọn họ, đối với Tần Thiếu Phong tự nhiên là càng thêm cảm kích cùng kính trọng, nếu không có Tần Thiếu Phong, Thiên Nguyên Môn bọn họ tuyệt đối không có hôm nay. Tần Thiếu Phong đứng ở trong lưỡng giới cốc sau khi nghe xong Trịnh Thiên Hạo nói, nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức vung lên vũ hoàng kiếm trong tay, nhất thời ức vạn kiếm hải kia liền toàn bộ thu về trong vũ hoàng kiếm, ức vạn kiếm hải kia đều là Tần Thiếu Phong mượn thiên địa lực ngưng tụ ra, dưới một đòn cũng không tiêu hao bao nhiêu, còn lại thu hồi vũ. Góc truyện audio.com, hoàng kiếm tự nhiên là có thể ôn dưỡng vũ hoàng kiếm. Đem vũ hoàng kiếm treo tại bên hông, Tần Thiếu Phong nhìn Trịnh Thiên Hạo đối diện, nói với Trịnh Thiên Hạo. Đa tạ, nếu không giao thủ với ngươi, một chiêu này của ta còn nói không chừng cần bao lâu mới có thể sáng tạo ra. Tần Thiếu Phong nói tự nhiên là lời nói thật, nhưng mà nghe vào trong tai Trịnh Thiên Hạo lại giống như sét đánh ngang trời, mở to hai mắt nhìn Tần Thiếu Phong. Mặc kệ cảm giác được nội tình võ học của Tần Thiếu Phong vô cùng thâm hậu, cho dù 10 người bản thân hắn cũng không thể đủ so sánh với Tần Thiếu Phong, nhưng Trịnh Thiên Hạo lại hoàn toàn không nghĩ tới một thức ức vạn kiếm hải này của Tần Thiếu Phong vậy mà sáng tạo ra ở trong quá trình cùng hắn giao thủ, điều này làm cho khóe miệng Trịnh Thiên Hạo lộ ra một tia cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội đại chiến một hồi với ngươi. Nói xong liền xoay người phi trở về chỗ đỉnh núi của Chiến Thiên Môn. Tùy thời phụng bồi, Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Trịnh Thiên Hạo nói, đối với Trịnh Thiên Hạo người như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn rất thưởng thức, cho nên nếu Trịnh Thiên Hạo có thể có điều lĩnh ngộ thực lực tiến thêm một tầng lâu mà nói, như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên sẽ không tiếc rẻ lại giao thủ với hắn, dù sao chỉ có giao thủ cùng nhân vật như vậy, mới có thể làm cho mình có càng nhiều lĩnh ngộ. Này đại chiến top 3 thượng đẳng tiên môn đã chấm dứt, Thiên Nguyên Môn hoàn toàn xứng đáng trở thành thượng đẳng tiên môn số 1, chẳng qua kế tiếp chính là đại chiến giữa đỉnh cấp tiên môn, đây là tiết mục áp chụp của nhiều lần tiên môn tấn chức đại hội, rất nhiều hạ đẳng tiên môn căn bản không có hy vọng tấn chức, sở dĩ tới tham gia tiên môn tấn chức đại hội, vì chính là đến xem đại chiến giữa đỉnh cấp tiên môn. Ở trên Tiên Vương Đại Lục này có 4 đại đỉnh cấp tiên môn, Chu Tiên Môn, Lục Tiên Môn, Tuyệt Tiên Môn, Hãm Tiên Môn, thực lực của 4 đại đỉnh cấp tiên môn tự nhiên là không cần nhiều lời, trừ Tiên Vương Hoàng Triều cùng Tiên Hậu Hoàng Triều, thực lực của 4 đại đỉnh cấp tiên môn mạnh nhất, đương nhiên, cho dù so sánh với Tiên Vương Hoàng Triều, Tiên Hậu Hoàng Triều, thực lực của 4 đại đỉnh cấp tiên môn này cũng sẽ không kém quá nhiều, nếu có cơ hội mà nói, 4 đại đỉnh cấp tiên môn thậm chí có thể thay thế được 2 đại hoàng triều. Tần Thiếu Phong chậm rãi bay trở về chỗ đỉnh núi của Thiên Nguyên Môn, mà quan viên hai đại hoàng triều chủ trì tiên môn tấn chức đại hội liền tiến lên bắt đầu chủ trì tỉ thí giữa 4 đại tiên môn, mà cái này đơn giản hơn, giữa 4 đại đỉnh cấp tiên môn cũng là rút thăm quyết định đối thủ, 2-2-1 tổ tiến hành tỉ thí, chiến thắng cùng chiến thắng tỉ thí lần nữa, mà thua cũng cùng thua tỉ thí lần nữa, như vậy có thể đủ phân ra thứ tự. Chẳng qua sau khi quan viên chủ trì tuyên bố 4 đại đỉnh cấp tiên môn bắt đầu đại chiến, môn chủ 4 đại đỉnh cấp tiên môn lại không đi rút thăm, mà là không hẹn cùng đem ánh mắt đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong, mà theo ánh mắt của 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ nhìn về phía Tần Thiếu Phong, ánh mắt mọi người ở đây cũng đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Ở thời điểm lúc trước cuộc chiến xếp hạng top 3 của thượng đẳng tiên môn, Tần Thiếu Phong liền đã nói ra muốn khiêu chiến đỉnh. Góc truyện audio.com cấp tiên môn, hiện tại 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ nhìn về phía Tần Thiếu Phong, ý tứ không cần nói nhiều chính là đang nhìn Tần Thiếu Phong có thể khiêu chiến bọn họ hay không, mà Tần Thiếu Phong cảm giác được ánh mắt của mọi người, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ cùng với 2 đại hoàng triều chi chủ. Tiên hậu Cam Tiểu Tiểu tự nhiên là không cần nói nhiều, tuy từ sau khi đi tới lưỡng giới cốc này, Cam Tiểu Tiểu liền chưa từng phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ ngồi xếp bằng ở đỉnh núi Tiên hậu Hoàng Triều có được nhìn từng tràng tỉ thí của Tần Thiếu Phong, đi tới một bước này hiện nay, hơn nữa rõ ràng chi tiết của Tần Thiếu Phong nàng càng rõ ràng Tần Thiếu Phong tuyệt đối có thể hoàn thành kế hoạch của hắn, cho nên cũng không có lo lắng, chỉ lẳng lặng nhìn. Mà thánh thượng lục giật của Tiên Vương Hoàng Triều thời điểm bắt đầu cũng không để ý Tần Thiếu Phong, nhưng từ lúc Tần Thiếu Phong cường thế quật khởi bắt đầu, lục giật đã đem sức chú ý đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, cảm giác được Tần Thiếu Phong không tầm thường, mà Tần Thiếu Phong lần lượt biểu hiện ra ngoài ý liệu càng làm cho lục giật sinh ra hứng thú đối với Tần Thiếu Phong, nay tự nhiên là xem Tần Thiếu Phong có gan khiêu chiến đỉnh cấp tiên môn hay không. Về phần 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ, ở sau khi nhìn thấy uy lực của Vũ Hoàng kiếm trong tay Tần Thiếu Phong, liền đem toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, dù sao thần thông của tiên môn mỗi người bọn họ đều cùng kiếm có liên quan, nếu có thể có thanh thần kiếm này của Tần Thiếu Phong, như vậy thực lực bọn họ đều tăng, cho nên lúc này, bọn họ cũng phi thường hy vọng Tần Thiếu Phong đến khiêu chiến bọn họ. Ở thời điểm trước đây, nếu có người dám khiêu chiến 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ, bọn họ đều sẽ cảm thấy là vũ nhục đối với tôn nghiêm của mình, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, một khi có người xúc phạm, như vậy tuyệt đối sẽ đem người dám khiêu chiến bọn họ kia gạt bỏ, nhưng hiện tại bọn họ lại hy vọng Tần Thiếu Phong khiêu chiến bọn họ, vì chính là Vũ Hoàng kiếm của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong tự nhiên là cảm nhận được ánh mắt của môn chủ 4 đại đỉnh cấp tiên môn, khóe miệng treo lên một tia mỉm cười, thả dây thời gian dài như vậy cũng là thời điểm nên câu cá rồi. Không sai, Tần Thiếu Phong sở dĩ sử dụng Vũ Hoàng kiếm, hơn nữa bày ra uy lực cường đại của Vũ Hoàng kiếm, vì chính là dẫn các môn chủ của 4 đại đỉnh cấp tiên môn mắc câu, xem ra hiện tại hiệu quả cũng không tệ lắm. Chậm rãi đứng lên, Tần Thiếu Phong hướng về đại thần chủ trì đại hội kia hỏi. Tại hạ còn muốn khiêu chiến, không biết có thể hay không? Mặc dù ở trong quy củ của tiên môn tấn chức đại hội quả thật có một cái thượng đẳng tiên môn có thể hướng đỉnh cấp tiên môn khiêu chiến này, hơn nữa ở trên tiên môn đại hội trước đây cũng đều xuất hiện tình huống như vậy, chẳng qua đó đều là thượng đẳng tiên môn uy tín lâu năm hướng đỉnh cấp tiên môn khiêu chiến, mà Thiên Nguyên môn của Tần Thiếu Phong vốn chỉ thiếu chút nữa không thể giữ được địa vị một cái trung đẳng tiên môn. Dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn hỏi một chút mà không đợi đại thần kia trả lời, thanh âm âm trầm, băng hàn kia của Tuyệt Tiên môn môn chủ Tuyệt Tình lại truyền đến. Đương nhiên, người đã muốn chết người nào lại? Góc truyện audio.com, ngăn trở, đại thần chủ trì đại hội kia nghe xong Tuyệt Tình nói, rụt cổ lại không dám nói chuyện, hắn tuy là đại thần của Tiên Vương Hoàng Triều, nhưng mà Tuyệt Tình cũng là cường giả cùng một cái cảnh giới với thánh thượng lục giật của Tiên Vương Hoàng Triều, hắn tự nhiên là không trêu chọc nổi. Tần Thiếu Phong nghe xong Tuyệt Tình nói, ý cười trên mặt càng đậm, chậm rãi đi tới trên không lưỡng giới cốc nhìn môn chủ 4 đại đỉnh cấp tiên môn, sau đó nói. Đã như vậy, vậy tại hạ liền tiếp tục khiêu chiến là được. Mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, 4 đại đỉnh cấp tiên môn chi chủ đều nhìn Tần Thiếu Phong, chờ mong Tần Thiếu Phong khiêu chiến bọn họ. bởi vì chỉ cần Tần Thiếu Phong khiêu chiến bọn họ, như vậy bọn họ có thể nhân cơ hội đem Vũ Hoàng kiếm trong tay Tần Thiếu Phong đoạt lấy, thần kiếm như vậy tự nhiên là không thể rơi ở trong tay người khác, chỉ có rơi ở trong tay mình mới thích hợp nhất. Đương nhiên, trong lòng bốn người đều nghĩ như vậy, mà Vũ Hoàng kiếm lại chỉ có một thanh, vậy phải xem Tần Thiếu Phong lựa chọn như thế nào. Cách chương.